Vũ thần chúa tể, chương 1825, tứ phương rung động. Góc truyện audio.com, mà hắn chỗ, hiền viên đế quốc cường giả vẫn còn ở quét ngang. Những người này sớm có chuẩn bị, cùng nhau hạ tử thủ, Mạc gia các nơi sản nghiệp có thể sao? Đồng thời, trừ châu cảnh nội cùng phụ cận rất nhiều thế lực cũng có người tới trước. Đều tới gần chiến trường. Tìm hiểu tin tức, hướng ra phía ngoài truyền bá. Theo ghi lại thủy tinh cùng một ít đường đặc thù bắt trở về hình ảnh. Đều biểu thị Mạc gia quá thê thảm. Các nơi sản nghiệp cơ hồ toàn quân bị diệt. Hí, hiền viên đế quốc cũng cái này quá hung ác. Cơ hồ đem Mạc gia 8 phần 10 sản nghiệp đều hủy diệt a, không ít thế lực chứng kiến nội dung. Đều hít một hơi lãnh khí. Rất là khiếp sợ. Cũng là hoảng sợ, chẳng ai nghĩ tới, hiền viên đế quốc lần này hành động to lớn như thế. Đã vậy còn quá lay động, đừng nói khác thế lực, chính là cơ gia lúc này đều trợn mắt hốc mồm, mà sau lưng rét run, hiền viên đế quốc vậy mà phát động nhiều cường giả như vậy. Đây quả thực là một hồi cỡ lớn chiến dịch, là ai bố trí hành động, quá tinh vi, tiêu diệt từng bộ phận. Cấp tốc rất nhanh, đưa tới Mạc gia ngay từ đầu căn bản không có thể kịp phản ứng. Cùng có phản ứng thời điểm, đã tổn thất nặng nề, không thể cứu vãn, cơ gia đại trưởng lão phục hồi tinh thần lại. Chấn động không gì sánh nổi, hiền viên đế quốc tuyệt đối có cao thủ đang chỉ huy. Không ít người hít một hơi lãnh khí, cơ như Nguyệt cùng cơ Hồng Trần cũng đều lay động. Ánh mắt ngưng trọng, vui vẻ đồng thời, cũng có chút nghĩ mà sợ. Bởi vì, các nàng đang suy nghĩ, nếu như hiền viên đế quốc lần này mục tiêu là bọn họ cơ gia. Bọn họ cơ gia cùng cản được sao? Tỉ mỉ hồi tưởng sau, đại trưởng lão bọn họ đều cả người phát lạnh. Bọn họ chắc định, lấy cơ gia xúc tích, tuyệt đối không thể như Mạc gia bị tập kích thảm như vậy. Nhưng tương tự, kín đáo như vậy hành động xuống, mặc dù là được, cũng tốt không bao nhiêu. Hiền viên đế quốc có thể trở thành là đệ nhất đế quốc. Đúng là thật sự có tài. Tần Trần thì thào, ở chỗ này cau mày. Hắn đối lần chiến đấu này sớm có dự liệu, nhưng cũng không có ngờ tới. Hiền viên đế quốc sẽ quét ngang như vậy ung dung, Mạc gia tổn thất lại sẽ thảm trọng như vậy. Lúc này, Mạc gia trái tim đều đang chảy máu. Các nơi sản nghiệp cứ như vậy bị phá hủy. Người chết không ít, các loại khoáng vật, linh dược tuyệt thu, bị cướp sạch hết sạch. À, có người gào thét, đều có thể thổ huyết. Hiền viên đế quốc, ta Mạc gia cùng ngươi không chết không thôi. Mạc gia có vài người quả thực tức điên, mà hiền viên đế quốc đội ngũ chỗ. Bầu không khí tuy nhiên cũng rất nhiệt liệt. Rất hưng phấn, đại nhân, không bằng giết tới bọn họ Mạc gia tổ địa. Một đường đánh tới, cái gì Mạc gia, cũng không gì hơn cái này. Có hiền viên đế quốc mạnh hưng phấn, chiến ý tận trời. Đúng, giết tới Mạc gia tổ địa, cho bọn hắn một cái hung hăng giáo huấn. Để cho chấp pháp điện cùng phiêu miểu cung biết, chúng ta Mạc gia không phải dễ chọc. Tinh thần quần chúng xúc động. Tất cả đều sát khí ngút trời. Không cam chịu dừng bước tại đây. Muốn phát động mãnh liệt hơn tiến công. Nhưng vô thương võ đế nhưng không có kích động. Cũng không bị trước mắt thắng lợi choáng váng đầu óc. Hắn tại cau mày. Bởi vì Mạc gia phản kháng quá bạc nhược. Cùng hắn tưởng tượng ra không hợp. Tại hắn trong tưởng tượng. Mạc gia đã sớm hẳn là kịp phản ứng. Tới trước ngăn trở cùng xuất thủ. Nhưng cho tới bây giờ, toàn bộ trừ châu cảnh giới, cũng không có bất kỳ hiệu quả chống lại. Trong tất có kỳ hoặc, đại nhân, phía sau có tin tức truyền đến. Đúng lúc này, một tên hiền viên đế quốc cường giả đột nhiên kinh hãi nói tiếng. Đại nhân, ta hiền viên đế quốc tại trừ châu phụ cận rất nặng bao nhiêu muốn chỗ ở chịu tập kích. Toàn quân bị diệt. À, Nghi Châu chỗ ở cũng bị tập kích. Còn có Tịnh Châu chỗ ở, đáng chết Mạc gia. Là Mạc gia, đang đánh lén ta Hiên Viên Đế quốc rất nhiều chỗ ở. Từng đạo tin tức từ phía sau địa phương điên cuồng truyền đến. Toàn bộ Hiên Viên Đế quốc cường giả mặt biến sắc, từng cái kinh sợ vạn phần. Khó trách bọn hắn tại Trừ Châu trắng trợn xuất thủ. Toàn bộ Mạc gia lại không có bao nhiêu hiệu quả đế quốc. Nguyên lai Mạc gia cao tầng lại tất cả đều đi bọn họ Hiên Viên Đế quốc chỗ ở tiến hành một hồi huyết tinh chu diệt. Đáng ghét a, những thứ này Mạc gia người rất đáng hận. Có người gào thét, kinh sợ vạn phần. Bọn họ lúc trước đánh lén Mạc gia chỗ ở rất thoải mái. Mà khi biết được phía sau tin tức sau, lại kinh hãi, tức giận công tâm, như muốn thổ huyết. Sau đó, lại có tin tức truyền đến, để cho dẫn đầu người thấy tức đến kém chút thổ huyết. Cả người run, không cách nào tự ức. Quá đáng ghét, vô thương đại nhân, này Mạc gia vậy mà lợi dụng chấp pháp điện đối ngoại chiêu cáo. Nói là ta Hiên Viên Đế quốc hỏa đao vũ đế đánh lén hắn Mạc gia trước. Phục giết hắn Mạc gia bao gồm đại trưởng lão ở bên trong vô số cường giả. Muốn hiệu lệnh thiên hạ, thảo phạt ta Hiên Viên Đế quốc. Một tên cự phách cường giả cả người run, trợn tròn đôi mắt, sát khí ngút trời. Đê tiện a, rõ ràng là bọn họ Mạc gia đi trước đánh lén chúng ta Hiên Viên Đế quốc đỉnh Tuyệt Sơn mạch chỗ ở, lại vẫn có dũng khí trả đũa. A, tức chết lão phu. Chấm, ầm, thiên địa chấn động, cuồn cuộn sát khí xông thẳng lên trời, đem tầng mây đều cho đánh sơ xác. Không ít Hiên Viên Đế quốc cường giả tức đến thổ huyết. Tức giận công tâm, gặp qua đê tiện, còn chưa từng thấy qua hèn hạ như vậy. Này Mạc gia, vô liêm sỉ a, đại nhân. Không thể nhẫn nhịn, nếu này Mạc gia cường giả không ở, không bằng liền nhân cơ hội này. Tàn sát hắn Mạc gia tổ địa, làm cho hắn Mạc gia không nhà để về. Có Hiên Viên Đế quốc cường giả gào thét, trong lòng không cam chịu, muốn giết hướng Mạc gia tổ địa, đem Mạc gia triệt để hủy diệt. Đúng. Nhân cơ hội này, tàn sát hắn Mạc gia tổ địa, diệt hắn Mạc gia. Mọi người gào thét, sát khí mênh mang, bốn phía sơn mạch trực tiếp nổ tung. Không thể chịu đựng này cổ sát khí, thiên địa đều run rẩy. Được, vậy thẳng hướng Mạc gia tổ địa. Vô Thương Võ Đế mắt sáng lên, cũng lạnh giọng nói, trong con ngươi tức giận thiêu đốt. Mạc gia đê tiện, đã làm hắn không thể nhịn được nữa. Tức khắc, Vô Thương Võ Đế xuất lĩnh Hiên Viên Đế quốc vô số cường giả, lợi dụng khi Mạc gia cường giả không ở khe hở, trực tiếp thẳng hướng Mạc gia tổ địa, muốn huyết tẩy Mạc gia tổ địa. Trời ạ, hai bên này là đánh ra chân hòa, muốn không chết không thôi a. Phụ trương, Hiên Viên Đế quốc tiến công Mạc gia tổ địa, muốn tàn sát Mạc gia. Kinh thế tin tức lớn, Hiên Viên Đế quốc đội ngũ đang ở hướng Mạc gia tổ địa xuất phát, muốn huyết tẩy Mạc gia tổ địa. Có người thấy như vậy một màn, trước tiên đem tin tức truyền ra, tức khắc đưa tới tứ phương thế lực rung động. Cái gì? Hiên Viên Đế quốc đội ngũ vậy mà trực tiếp thẳng hướng Mạc gia tổ địa. Cơ gia phủ đệ, Cơ Như Nguyệt bọn họ biết được tin tức, đều hít một hơi lãnh khí. Tuy là sự tình là bọn hắn trong bí mật an bài, nhưng là không ngờ tới, sự tình lại sẽ phát triển trở thành cái dạng này. Cái này đã vượt qua bọn họ ngay từ đầu dự liệu. Tần Trần cũng giật mình, có một ít ngoài ý muốn, nhưng chợt chính là cười nhạt. Ha ha, một là chấp pháp điện thuộc Thượng Quan Hy Nhi, một là Hiên Viên Đế quốc Phòng Thiếu Vũ bộ hạ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, lần này huyên náo lớn như vậy, Phòng Thiếu Vũ cùng Thượng Quan Hy Nhi giữa tuồng vui này còn có thể làm sao diễn. Vẻ tươi cười tại khóe miệng hiện lên. Tần Trần cười nhạt không thôi. Phòng Thiếu Vũ cùng Thượng Quan Hy Nhi trong bí mật cấu kết, ngoài mặt lại giả trang ra một bộ căm thù bộ dáng. Vừa lúc, hiện tại bản thân cho giữa hai người thêm một đám lửa. Nhìn một chút hai người này còn có thể làm sao biểu diễn. Cách chương.